Thật sự là một kẻ khiến người ta chán ghét. Rốt cuộc là anh ta muốn làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net